Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, chương 915, thiên hạ duy nhị. Tà tâm, hoan nghênh đi vào bản đế tử thức hải cấm khu. Lúc trước còn bối rối không chịu nổi Diệp Hiên, lại xuất hiện tại tà tâm Phật đế trước mặt, sắc mặt một mảnh lạnh nhạt, nào còn có nửa điểm hốt hoảng thần sắc. Sớm tại ngay từ đầu là hắn biết tà tâm Phật đế không có hảo ý. Bất quá, tà tâm Phật đế đang đánh hắn chủ ý thời điểm, Diệp Hiên lại làm sao không đối tà tâm Phật đế cái này tơ tằm thần thức thèm nhỏ dãi không thôi. Tuy nhiên đây chỉ là tà tâm Phật đế một tia thần thức mà thôi. Nhưng người này dù sao cũng là thái cổ Phật đế. Nói chuyện tu vi, chỉ sợ cũng vẻn vẹn chỉ là kém hơn Lăng Thịnh Luân. Cho nên, Diệp Hiên thôn phệ tà tâm Phật đế cái này tơ tằm thần thức, chỉ sợ lập tức liền có thể cảnh giới tăng vọt. Coi như không thành được đế cảnh, chí ít cũng có thể tiến giai đến tôn thánh cấp bậc. Hảo tiểu tử, không nghĩ tới bản đế cả ngày đánh nhạn, lại làm cho nhạn mổ vào mắt. Tốt, rất tốt. Tà tâm Phật đế trên mặt đã hoàn toàn không có khi trước từ bi thương hại, thay vào đó là một mảnh dữ tợn. Hắn giận a, 10 ước năm bố cục, ngay lúc sắp đại hoạch thành công, lại không nghĩ rằng ở giây phút sau cùng thất bại trong gang tấc. Nam mô Phật đế bị đánh giết, chuyển thế thành tà tâm Phật đế, sau đó lần nữa bị Lăng Thịnh Luân chỗ kích thương. Từ đó về sau, tà tâm Phật đế lại bắt đầu hắn bố cục. Phật quốc trong phế tích, bất kể là cái kia huyễn tượng, vẫn là bài minh huyễn cảnh, tất cả đều là tà tâm Phật đế. Thừa dịp Lăng Thịnh Luân trùng kích trí cao cảnh y ới, bế quan lúc bày ra. Hắn vì thế dòng dã đợi 10 ước năm, ở giữa thôn phệ đến hàng vạn mà tính vũ tu, mới được năng lực xông phá thời gian gông cùm xiềng xích tầng thứ. Bây giờ, kém cũng liền chỉ là một cái Diệp Hiên, nhưng người nào nghĩ, hắn lại vẫn cứ tải ở nơi này. Cái này như thế nào không để cho tà tâm Phật đế phẫn nộ. Diệp Hiên đứng chắp tay, nhìn xem tà tâm Phật đế, cười nhạt một tiếng, bản đế tử hỏi ngươi, bây giờ thái cổ đế tôn còn lại mấy cái? Diệp Hiên lời này, hỏi không đầu không đuôi, đột ngột cực kỳ. Tà tâm Phật đế dù là đầy ngập nộ hỏa, nhưng ở sau khi nghe được, nhưng cũng ngăn không được vì đó sững sờ. Ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi có trở về hay không đáp? Đối bản đế tử mà nói, không có gì khác nhau. Bất quá ngươi nếu không phải thức thời, quyển kia đế tử tự nhiên có biện pháp để cho ngươi thần thức biến mất trước. Sống không bằng chết. Diệp Hiên trên mặt một mảnh yên tĩnh, giống như trong miệng hắn ngoan thoại, căn bản không phải hắn nói đồng dạng. Tà tâm Phật đế nghe vậy, kinh hãi nhìn Diệp Hiên liếc mắt, lại nhìn thấy đối phương ánh mắt bên trong tràn đầy lạnh lùng, tâm hắn xuống ngăn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Người này trời sinh lạnh lùng, chỉ sợ là vô tình với cực điểm người. Phóng nhãn thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có Lăng Thịnh Luân mới có thể cùng hắn tới liều mạng. Tà tâm Phật đế bản thân liền đã sống 10 ước năm, lại thêm hắn tiền thân Nam Mô Phật đế, nếu bàn về thọ nguyên, vạn giới lịch đại đến nay, không ai năng lực cùng hắn đánh đồng. Liền nhân vật như vậy, hai đời cộng lại cũng chỉ đụng phải một Lăng Thịnh Luân mới có thể có lạnh lùng như vậy vô tình ánh mắt. Bây giờ lại tăng thêm cái Diệp Hiên, cái này khiến tà tâm Phật đế làm sao không cảm thấy chấn kinh. Không gặp tà tâm Phật đế trả lời, Diệp Hiên hừ nhẹ một tiếng, hai mắt trở nên càng trống rỗng bắt đầu. Tà tâm Phật đế thấy thế, ngăn không được hoảng sợ lui mấy bước. Nói chuyện cảnh giới, đối phương liền cho hắn sách giày cũng không xứng, nhưng nói chuyện tính cách, hắn lại là mặc cảm. Ta nói, Ngạc nhiên phía dưới, Tà Tâm Phật Đế không do dự nữa. Bây giờ Thái Cổ Đế Tôn còn sót lại số lượng một bàn tay. Số lượng một bàn tay chỉ có 5 cái sao? Diệp Hiên nghe vậy, cảm thấy hiện lên vẻ kinh ngạc. Thái Cổ Thiên Kiêu rất nhiều, viễn siêu lịch đại, nhưng bây giờ lại chỉ còn lại có chỉ là 5 cái đế tôn. Đây tuyệt đối là xảy ra đại sự gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.